Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 60. Còn xin tự trọng. Ách, Thanh Trúc, có thể hay không chờ một chút lại phục dụng Niết Bàn Tâm? Ta có một việc muốn. Lâm Động sắc mặt cổ quái xoay người, muốn nói lại thôi mà nhìn xem váy trắng mỹ nhân. Không được, vẫn là chờ Thanh Trúc ăn vào Niết Bàn Tâm nói sau đi. Chân đạp thanh liên người ngọc nghi ngờ nhìn Lâm Động một chút, chợt tay nhỏ giơ lên, yêu nhã vén lên bao trùm tại trên gương mặt xinh đẹp lụa mỏng. Lơ lửng giữa không trung đoàn kia màu xanh biếc chất lỏng lập tức phi tốc chảy vào cái kia hồng nhuận phơn phớt trong miệng đỏ. Không hổ là ta Lâm Động tương lai lão bà a, quả thực hoàn mỹ đến không tưởng nổi. Nhìn thoáng qua cái kia dưới khăn che mặt tuyệt mỹ chắc nhan, Lâm Động kinh ngạc nhìn lẩm bẩm nói: tại Thanh Trúc tiêu hóa Niết Bàn Tâm thời gian, còn xin đừng nên làm chuyện điên rồ thật tốt, miễn đến hại chính mình. Trong trẻo âm thanh hạ xuống, mỹ nhân hạ già mà ngồi, hắn dưới trướng thanh liên lập tức bộc phát ra một hồi nồng đậm thanh mang đem hoàn toàn bao khỏa. Năng lượng ba động mơ hồ đổ xuống mà ra, Niết Bàn Tâm dung hợp bắt đầu. Tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Lâm Động vô lực cúi xuống cánh tay, hậm hực cười cười, lập tức xếp bằng ở trên nền đá xanh, cánh tay chống quay hàm tiến vào chạy xe không trạng thái. Ngươi nói hắn chờ một hồi là chủ động một chút tốt đây, vẫn là chủ động một chút tốt đây, vẫn là chủ động một chút tốt đây. A, tựa hồ trước tiên có thể bị động lại chủ động, cũng có thể. Oanh, trong điện bỗng nhiên bộc phát ra một hồi cuồng bạo năng lượng ba động, nháy mắt đánh thức chạy xe không bên trong Lâm Động. Chỉ thấy giữa không trung khép lại thanh liên đã sớm bị cuồng bạo năng lượng giải khai, từng trận cực kỳ khổng lồ thuần âm lực lượng không ngừng mà theo Lăng Thanh Trúc thể nội gào thét. Phía dưới, trần trụi bên ngoài trắng như tuyết da thịt càng là nhiễm phải lờ mờ đỏ ửng. Ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Lâm Động thấy thế không khỏi đến ngửa mặt lên trời thở dài, đập chân đứng dậy. Lâm Động, ngươi có phải hay không đã sớm biết Niết Bàn Tâm có vấn đề? Thanh liên bên trên mỹ nhân lặng yên mở ra mỹ mâu, mắt đẹp hàm sát, trong trẻo tiếng nói bên trong tràn đầy băng lạnh ý. Ta nhìn thấy trong thạch quan bên cạnh nhắc nhở liền định thông chi ngươi, nhưng mà ai biết ngươi chẳng những không nghe ta khuyên ngăn, còn hoài nghi ta, càng cấp bách một cái đem Niết Bàn Tâm ăn vào. Lâm Động chỉ cảm thấy đến trong nội tâm ủy khuất, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Hắn quả thực so cái kia đậu Nga còn muốn oan. Ngoặc kép chấm hỏi, khí tức càng hỗn loạn. Lăng Thanh Trúc cố gắng nhớ lại một phen trước đây tràng cảnh, nhớ tới phía trước chính mình cảnh cáo Lâm Động một màn kia, trong lúc nhất thời lại rơi vào trong trầm tư. Lẽ nào thật sự là chính mình sai? Xin lỗi, Lâm Động, chuyện khi trước Thanh Trúc tại đây xin lỗi ngươi. Bất quá cứu người như cứu nước, còn mời xuất thủ tương trợ Thanh Trúc. Trên da thịt đỏ ửng đã nhanh chóng lan ra tới trên mặt ngọc. Lăng Thanh Trúc trực giác cảm giác sắp khống chế không nổi chính mình. Không được không được, ta thuở nhỏ một lòng hướng về võ đạo, lập chí là ta Viêm Thành Lâm gia gia tộc phục hưng sự nghiệp vĩ đại mà cố gắng. Tạm thời cũng không dính nữ sắc dự định, huống hồ không lẫn lộn bất luận cái gì tình cảm chuyện nam nữ, đó cũng là không có linh hồn. Mặt khác, tại hạ năm nay mới 16 tuổi, dựa theo chúng ta Đại Viêm Vương triều phép tính còn chưa chính thức trưởng thành. Còn có, ta nhìn ngươi thật giống như đã hơn 20 tuổi. Ta cũng không thích lớn hơn ta nữ nhân, nguyên cớ còn mời Thanh Trúc tiểu thư tự trọng. Lâm Động dùng sức kéo căng quần áo, thần tình phức tạp nhìn xem Lăng Thanh Trúc, đó là một loại buồn bã hắn bất hạnh, giận hắn không tranh, ý vị, ngoặc kép, tạm ngắn trầm mặc, không nói xấu hổ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, Thanh Trúc, Thanh Trúc thực ra cũng không loại kia dự định. Lăng Thanh Trúc cái kia tràn đầy áy náy âm thanh. Nhớ tới, từng chữ từng câu nói xong. Tựa hồ là suy tính như thế nào biểu đạt mới có thể không thương tâm trước mắt vị thiếu niên này. Vị này một lòng hướng về võ đạo, phục hưng suy bại gia tộc tinh khiết thiếu niên. Lâm Động, nhưng thật ra là dạng này. Thanh Trúc muốn mượn trong cơ thể ngươi dương khí dùng một chút. Yên tâm, Thanh Trúc rút ra dương khí thời gian nhất định sẽ cực kỳ có chừng mực. Sẽ không đả thương đến ngươi. Mặt khác Thanh Trúc còn có thể cho ngươi một chút đền bù tổn thất. Lăng Thanh Trúc ngữ khí càng nhu hòa, nàng luôn luôn kính nể bực này thân mang trẻ sơ sinh tâm tư ngây thơ thiếu niên. Nếu là không chú ý sát thương đến loại người này, vậy thật đúng là một loại sai lầm. Mẹ ta nói đúng, quả nhiên càng xinh đẹp nữ nhân càng xấu. Đừng cho là ta không biết. Cưỡng ép rút ra trong cơ thể ta dương khí. Tất nhiên thương tới căn cơ. Di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Thế tất sẽ tạo thành ta tu vi ngã xuống. Thậm chí cả đời không thể tiến thêm. Người rõ ràng còn nói láo sẽ không đả thương đến ta. Ta thế nhưng là lập chí phục hưng gia tộc người. Ta nếu là bị phế. Cái kia ta gia tộc làm sao bây giờ? Người cái này lão bà như thế nào như thế ác độc? Lâm Động liên tiếp lui về phía sau, khó có thể tin mà nhìn xem giữa không trung mỹ nhân. Xin lỗi, Lâm Động, tuy là ta biết làm như vậy đối ngươi thương tổn rất lớn. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không biết Thanh Trúc trên vai đến cùng đảm đương lấy cái gì. Đó là một cái tông phái siêu cấp vinh nhục hưng suy. Về phần gia tộc phục hưng, Thanh Trúc có thể mời lão sư cho mấy người các ngươi Viêm Thành Lâm gia tiến vào chúng ta. Danh ngạch, về phần cái khác, Thanh Trúc chỉ có thể sau đó lại đền bù tổn thất ngươi. Thật phi thường xin lỗi, đắc tội, Lăng Thanh Trúc trong mắt đẹp xẹt qua một vệt vẻ xấu hổ. Cắn răng, liền phi thân nhào về phía Lâm Động, khổng lồ uy áp lập tức giống như thủy triều dâng trào mà ra. Gắt gao ngăn chặn quay người muốn trốn Lâm Động, tạo hóa cảnh đại thành cường giả. Đợi một chút, Thanh Trúc, tại hạ có một cái biện pháp, có lẽ có thể cứu ngươi. Lâm Động vội vã khoát tay, ra hiệu khí tức hỗn loạn Lăng Thanh Trúc không nên vọng động. Lâm Động, không cần tính toán kéo dài thời gian, ta đã không cách nào ngăn chặn thể nội thuần âm chi khí. Lăng Thanh Trúc căn bản không nghe Lâm Động giải thích, tay nhỏ giơ lên, trần trụi dưới chân ngọc màu xanh tòa sen lập tức tuôn ra mấy đạo lóa mắt thanh mang lướt ầm ầm ra. Xé rách không khí mà đi, đây là ngươi bức ta. Lâm Động trách trời thương người giống như thở dài, đưa tay một quyền liền đánh nát phía trước cỗ kia thạch quan. Thấu trời đá vụn vỡ nát ở giữa. Một đạo hư ảo quang ảnh ngưng hình mà ra. Đạo này hư ảo quang ảnh nhìn qua ước chừng khoảng 30 tuổi. Dung mạo cực kỳ trẻ tuổi. Khuôn mặt sáng loáng. Khí chất nho nhã. Hư ảo quang ảnh vừa mới xuất hiện. Đưa tay vung lên liền đánh nát chớp mắt đã tới mấy đạo thanh mang. Sau đó cúi đầu xuống nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Động. Tiểu gia hỏa. Ngươi là làm sao biết ta sẽ còn lưu lại hậu chiêu? Như ngươi nhìn thấy, ta là một vị linh phù sư. Lâm Động tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Một vệt hư ảo kim sắc hỏa diễm lập tức theo hắn đầu ngón tay hiện lên. Chậc chậc, ngươi tiểu gia hỏa thiên phú cũng không tệ. Tuổi còn nhỏ liền có thể đem nguyên lực cùng tinh thần lực song tu đến bây giờ cảnh giới. Nho nhã. Nam tử trong mắt hiện lên một vệt kinh ngạc, lập tức tán dương, theo lý mà nói, thuộc về nguyên linh trạng thái hắn có lẽ sợ nhất linh phù sư ngưng tụ ra tinh thần chi hỏa mới là. Cuối cùng tinh thần chi hỏa có thể trực tiếp đả thương người tinh thần. Thế nhưng vị này nho nhã nam tử khi còn sống chính là một vị cao vị giai niết bàn cảnh cường giả. Liền là thân ở nguyên linh trạng thái hắn cũng có được siêu việt tạo hóa tam cảnh lực lượng. Lâm Động vị này đê cấp phù sư sợ là tinh thần chi hỏa còn chưa ném ra, liền sẽ bị hắn vượt lên trước đánh giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,